Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 534, rút lui cùng chiến tranh. Đổi mới nhanh nhất tiuyencv.com. Hoa Chi Đô, cửa Nam, tuyệt hơi thở, nhất niệm, đối mặt như ma thần giáng thế Kaido. Gozuki Oden cũng là một bước đã lui, ngược lại đem trường kiếm giơ cao với trên trán cũng bên động thân thể. Quanh quẩn ở chung quanh, như sóng to gió lớn sức gió một lần nữa tăng vọt. Vo ve, chạy nhanh đến Kaido, theo Gozuki Oden xoay người vung lưỡi đao, đột ngột ngừng bất động. Sau một khắc, đình trệ không khí muốn nổ tung lên. Nổi lên một trận thế không thể đỡ cơn lốc, cho bụi trên con đường lớn cuốn thành xoắn ốc, chạy qua Kaido, một đường bọc đá vụn, cục gỗ, liên tiếp bầu trời, che phủ trăng sáng, như thiên quân vạn mã, hạo hạo đáng đáng mang đi toàn bộ ngăn ở trước mặt nó mục tiêu. Khanh, đường quỳ lưỡi đao âm thanh một lần nữa vang lên lúc. Một cái thẳng tắp thông thiên đại lộ hiện ra với Gozuki Oden trước mắt. Hắn biểu tình mặc dù mệt mỏi, nhưng là lại không che giấu được khóe miệng phần kia nụ cười. Ừ, không tệ, như vậy thì không cục xúc rồi. Chi chi, chi chi, sau đó ở nguyên tố hóa bên trong hiện thân Rex, cũng là kinh ngạc không thôi. Thật là đồ sộ một kiếm, Mita tiên sinh. Rex các hạ quá khen, tại hạ tạm thời là không có kiếm thứ hai lực, chấm ngoặc kép, vậy còn chờ gì, rút lui, tiểu nhiều, chúng ta tới rồi, chạy mau, truyền lời cho đi trước một bước Chris Du sau. Rex cùng Gozuki Oden quay đầu một đường chạy như điên, một kiếm này có lẽ lực sát thương không phải là lớn như vậy, lại có kinh người thanh tràng hiệu quả, không chỉ là Kaido. Ngay cả King, Jack, Luffy ba người đều bị cuốn ở trong đó. Có thể nói là Gozuki Oden ẩn giấu chiêu thức. Bây giờ không đi, chờ lát nữa chỉ sợ cũng thật đi chưa xong. Giống, đợi đến hai người rời đi sắp tới nửa phút sau. Giống giận Kaido mới một lần nữa trở lại Hoa Chi Đô. Oden tàn dư, các ngươi chạy không thoát. Cũng không cam lòng tính như vậy Kaido. Giấy rụa long khu đuổi giết đi, căn bản là không ngăn trở kịp nữa Kurozumi Orochi, chỉ đành phải ở lại tại chỗ hận hận dậm chân. Khốn kiếp, tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Kurozumi nhà mấy trăm năm lịch sử, cứ như vậy ở rách cuồng oanh loạn tạc bên trong hủy trong chốc lát. Đây quả thực sỉ nhục không thể lại sỉ nhục, nếu như không thể rửa sạch mối hận này. Hắn ắt sẽ trở thành người khác trò cười. Người đâu? Người vừa tới. Chấm ngoặc kép. Còn có còn sống sao? Ở. Tướng quân đại nhân xin phân phó. Trước thời hạn một bước lẩn tránh xa xa các võ sĩ không ngừng bận rộn chạy tới. Kurozumi Orochi sắc mặt âm trầm bắt đầu hạ lệnh. Mấy người các ngươi đi triệu tập truyền lệnh nhân viên. Lập tức ở mỗi cái thành trấn đầu đường. Miếng ngói bản, thượng trương thiếp cáo thị. Đem Oden gia tộc làm ác chiêu cáo toàn bộ Wano. Hợp cất giữ nguyên hữu địa vị. Còn có đến tiếp sau này phong thưởng. Như có hồ đồ ngu xuẩn người. Hết thảy từ bỏ chức vị. Nhốt vào phòng giam. Người phản kháng. Sát. Mấy người các ngươi đi tìm tốt nhất công đầu. Trong thời gian ngắn nhất đem Hoa Chi Đô khôi phục nguyên dạng. Chấm ngoặc kép, mấy người các ngươi, lập tức, chấm ngoặc kép, cứ việc ra lớn như vậy sơ sót, nhưng đã là tên đã lắp vào cung, không phát không được Kurozumi Orochi, lúc này cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng, đem lần lượt đã sớm cân nhắc kỹ, vốn nên có thể ung dung thi hành mệnh lệnh giao cho thủ hạ đi làm. Bọn họ phải nắm chặt hết thảy thời gian. Trở thành Wano dân chúng trong lòng cái đó, tới trước, chính nghĩa. Hoa Chi Đô, Nam Phương, bám dai như đỉa ra hỏa. Tiểu đa liền nhờ cậy Mita tiên sinh chiếu cố. Chờ ta thoát khỏi hắn, sẽ đi tìm các ngươi hội họp. Biết, Greg các hạ, mời nhất thiết phải. Đã là, trái đa không đè người, Gozuki Oden cũng không chậm lại. Chỉ là vững vàng đem Greg mang đến toàn bộ ân tình nhớ kỹ trong lòng. Bị Greg làm qua khẩn cấp y tế các biện pháp Chris Du. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhợt, biểu tình lại hết sức kiên nghị. Ca ca, tiểu đa sẽ một mực chờ ngươi. Nhà đầu ngốc, đi mau đi, Mông Blanc Cricket đã phát động sốt cao tới. Không muốn trì hoãn được nữa. Khẽ xoa rồi mấy cái Chris Du mái tóc sau. Greg chạy thẳng tới phương xa cái đó chính, Đằng Vân Gia Vũ, rong ruổi tới bóng người to lớn. Chi chi, lôi điện tiểu tử, cút, lão tử không rảnh chơi với ngươi mà. Khiến Greg lại cùng thuốc cao bôi trên da chó tựa như dính vào. Cái đồ cái đó buồn rầu a, lúc này mới vài năm không thấy, người này liền linh hoạt quá phận. Tuy nói kỳ lực sát thương vẫn chưa đủ lấy đánh vỡ tự thân phòng ngự. Nhưng đưa hắn ngăn ở tại chỗ một ít thời gian nhưng là không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi để cho ta biến. Ta cút ngay. Ta há chẳng phải là thật mất mặt. Cách tử. Võ quyền. Xoạt xoạt. Lấy ra một quả tiền su rec đem ở trong tay bóp vỡ. Nước chảy một loại chất lỏng nhanh chóng tản mạn ra. Lại trải qua dòng điện trong nháy mắt đun nóng, hóa thành ánh sáng màu trắng bao trùm Greg đen nhánh quả đấm. Hướng về phía dương nanh múa vuốt Kaido đầu hung hăng nện xuống. Hai người đụng chạm chớp mắt, Greg thân thể nổ bắn ra hướng thiên không. Kaido liên đới long khu đập mạnh vào mặt đất, phát ra đất rung núi chuyển rung động, đồng thời còn có nâng lên đầy trời hoàng sa. Lấy Hích tử là tiền tố đặt tên chuỗi này chiêu thức. Là Greg vừa mới thanh toán bước phát triển mới năng lực. Tại hắn lấy ra tiền xu bên trong, là Sora cùng Heather nhà khí tượng học, từ trong biển mây chung nhau để luyện ra một loại tên là song thủy, vô sắc chất lỏng trong suốt. Song thủy có thể ở vô cùng trong thời gian ngắn, để cho Greg trong cơ thể năng lượng phát sinh một loại chất biến hóa. Tăng lên trong nháy mắt lực bộc phát, lực sát thương, thậm chí ở đủ nhiều dưới tình huống lực bền bỉ cũng có thể giữ. Đây là vì xây lại lôi thần đảo mà sinh ra thí nghiệm sản vật. Dù sao ánh sáng đem lôi thần đảo đặt ở nguyên lai phương, cũng sẽ không có lôi vân tụ tập tới. Muốn giải quyết cái vấn đề này, chỉ có hai loại lựa chọn. Một loại là Goro Goro Nimi Fruit thức tỉnh. Vĩnh cửu thay đổi nơi đó hoàn cảnh. Loại thứ hai chính là lợi dụng Vân Dio, song thủy, hắn năng lực chính mình. Hơn nữa nhà khí tượng học khí trời điều khiển, để cho lôi thần trên đảo lần nữa mây đen răng đầy. Sở dĩ dùng cách tử đặt tên là bởi vì sử dụng nó yêu cầu trước đun nóng, để cho thay đổi thành trạng thái plasma, lại dùng điện từ năng lực phát xạ ra ngoài hình thức. Với pháo plasma rất giống, duy nhất có chênh lệch chính là lực sát thương khác nhau. Chân chính pháo plasma có thể lấy tốc độ ánh sáng xóa đi toàn bộ Hoa Chi Đô phía trên sinh mạng. Cho dù là Kaido, chỉ sợ cũng ngăn hồ sơ không dưới loại công kích này. Ở tại bọn hắn liên quan tới song thủy ước định bên trong, Greg là không thể dùng để chiến đấu, nếu để cho đám kia ngoan cố. Lão học cứu biết hắn dùng để chiến đấu, sợ rằng phải giận đến tức miệng mắng to, cũng sẽ không bao giờ cung cấp nửa chút nghiên cứu khoa học trợ giúp. Lôi điện tiểu tử, xem ra ngươi đã chuẩn bị xong. Dần dần tản đi trong bụi mù, biến trở về thân thể con người, Kaido không có lại đi ý đồ đuổi theo Kozuki Oden, mà là hỏi Greg một cái rất vấn đề nghiêm trọng. Hắn đang hỏi có phải hay không đã chuẩn bị xong. Muốn với hắn phát sinh không phải là ngươi chết, chính là ta sống chiến tranh toàn diện. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, trực tiếp cười ra tiếng Greg, giễu cợt nói, ngươi một cái trâu ngốc, lại còn dám hỏi ta chuẩn bị xong chưa. Nói cho ngươi biết, từ ngươi phái nhân tấn công tiểu gia lãnh địa một khắc kia trở đi, chiến tranh cũng đã bắt đầu rồi. Rất tốt. ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể không thể canh giữ được Âu Đần nhất tộc. Vậy thì đi thử một chút, nhìn một chút ai trước tiên ở Wano thất bại thảm hại. Uy Nghiêm cười một tiếng, Kaido sát ý lẫm nhiên. Greg trả lời cũng là như đinh chém sát. Hai người đưa mắt nhìn nhau liếc mắt sau. Mỗi người xoay người rời đi. Chiến tranh toàn diện mở ra. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.